Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 500. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 500 lối đi trống trải không một bóng người. Hạ Bảo Châu không khỏi cảm khái. Đây là lần đầu tiên tớ đi cửa VIP đấy. Không ngờ cửa VIP lại dài như vậy. Tống Vi mỉm cười. Sau này cậu trở thành siêu mẫu quốc tế thì sẽ thường xuyên được đi. Thế thì còn lâu. Hạ Bảo Châu nhún vai. Giờ tớ còn chưa nghĩ tới trở thành siêu mẫu quốc tế gì đó đâu. Trước tiên hoàn thành buổi huấn luyện đã rồi tính tiếp. Tớ nghe công ty nói. Người mẫu có thành tích huấn luyện vượt trội là sẽ có cơ hội đi catwalk một lần. Tớ nhất định phải giành được. Cố lên, tớ ủng hộ cậu. Tống Vi nắm chặt tay cổ vũ cô ấy. Hạ Bảo Châu gật đầu thật mạnh. Tớ sẽ làm việc. Trong lúc nói chuyện đã tới máy bay. Ba người lần lượt lên máy bay. Đường Hạo Tuấn ở khoang hạng nhất. Mà tới khoang hạng nhất thì sẽ phải đi qua khoang phổ thông và khoang thương gia. Khi ba người sắp đi tới khoang phổ thông và khoang thương gia. Hàn Thư đeo kính râm. Ngồi ở bên lối đi. Đột nhiên thấy Tống Vi và Hạ Bảo Châu đang đi qua. Vội vàng kinh ngạc gọi người lại. Đứng lại. Tống Vi và Hạ Bảo Châu nghe ra giọng của Hàn Thư. Dừng lại. Cô có chuyện gì sao? Hạ Bảo Châu đứng chắn trước Tống Vi. Nhìn Hàn Thư với vẻ chán ghét. Hàn Thư tháo kính râm xuống. Sao cô lên được máy bay? Đương nhiên là đi lên rồi. Lẽ nào tôi còn bay lên được à? Hạ Bảo Châu khinh thường liếc mắt một cái. Tống Vi ở phía sau không nhịn được mà bật cười một tiếng. Trình Hiệp nhìn Tống Vi. Nhà thiết kế Tống. Bọn họ. Tống Vi lắc đầu. Không sao. Anh tới nói với Hạo Tuấn một tiếng. Lát nữa chúng tôi sẽ qua. Được. Trình Hiệp gật đầu. Vén rèm đi vào khoang thương gia. Hàn Thư đứng lên. Giọng nói chói tai. Ý tôi là. Sao cô có tiền mua vé máy bay? Lẽ nào cô dùng tiền thuê khách sạn? Đây không phải chuyện của cô. Tôi chỉ có thể nói với cô. Tiền khách sạn tôi sẽ không trả thiếu một đồng. Cô ấy à, cứ từ từ một mình tận hưởng khoang phổ thông đi. Dứt lời, Hạ Bảo Châu cười khẩy phất tay với cô ta. Chấm, chị đây ngồi khoang hạng nhất rồi. Khoang hạng nhất, Hàn Thư sửng sốt, nắm chặt lấy kính râm. Sao cô có thể ngồi khoang hạng nhất? Vì tôi có Vi Vi. Hạ Bảo Châu khoác vai Tống Vi. Tống Vi hờ hững nhìn thoáng qua Hàn Thư. Được rồi Bảo Châu, chúng ta đi thôi. Đứng ở đây chắn đường mất. Được, Hạ Bảo Châu đáp lại một tiếng. Buông tay xuống. Sau đó đi theo cô vào khoang thương gia. Hàn Thư đứng yên tại trận. Trơ mắt nhìn về hướng hai người rời đi. Trong lòng tràn đầy tức giận và đố kỵ. Vừa mới ban nãy cô ta còn đang cười nhạo Hạ Bảo Châu không có tiền mua vé. Sẽ bị khai trừ khỏi buổi huấn luyện. Không ngờ một lát sau. Người ta có thể ngồi khoang hạng nhất ngờ Tống Vi. Càng nghĩ càng tức. Hàn Thư không kìm được mà dậm chân một cái. Sau đó ngồi xuống. Bên kia, Tống Vi dẫn Hạ Bảo Châu đi vào khoang hạng nhất. Hạ Bảo Châu có chút căng thẳng. Cách chương.